Chương 308, chính diện đột phá. Chia ra ba đường, đây là yêu nguyệt vừa mới chế quyết định kế hoạch. Vô luận là bát vĩ gì nụ gì kỳ vẫn là nhị vĩ gì nụ gì kỳ, đều là ở cách Vân Nhận thôn Giác Viễn đồng thời hoàn toàn bất đồng hai cái phương hướng, không có hai người kia trụ lực ở trong thôn lời nói, toàn bộ Vân Nhận thôn thực lực trình độ cũng là giảm xuống không ít. Cho nên yêu nguyệt dự định chia làm ba cái tổ, trong đó một tổ với hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm dẫn đầu, dẫn theo mỏ mổ sỉ dạ bụ dạ cùng dìn gỗ ở mê dù gì hai người đi trước bắt vĩ gì nụ gì kỳ địa phương sở tại tiến hành nắm. Nếu như kỳ sảm có thể giống nguyên lấy như vậy dựa vào đại đao giao cơ tam hạ ngũ trừ nhị liền đem bắt vĩ gì nụ gì kỳ cho thu thập vậy không thể tốt hơn. Đương nhiên, coi như là cùng nguyên lấy bất đồng, với ba người bọn họ thực lực đối phó bắt vĩ cũng là cũng đủ. Một khác tổ còn lại là với quỷ đăng thủy nguyệt vĩ thú, dẫn theo mỹ nà sủ kỳ bạch cùng cả gụ dạ kỳ mì mạ rổ ba người đi trước nhị vĩ gì nụ gì kỳ địa phương sở tại tiến hành nắm. Nhị vĩ miêu hiểu thực lực tuy là cũng rất cường đại, chẳng qua so với việc bắt vĩ mà nói vẫn là phải kém hơn một chút, giao cho thủy nguyệt ba người bọn họ chắc cũng là không có vấn đề. Đây cũng là đối với ba người bọn họ một loại tôi luyện, cùng vĩ thú chiến đấu loại chuyện này đối với rất nhiều ní dạ mà nói, cũng không phải là có thực lực là có thể gặp phải. Ngay cả cuối cùng một tổ một người độc thân yêu nguyệt, còn lại là tiến hành một cái không gì sánh được hành động điên cuồng. Đó chính là trực tiếp từ chính diện quang minh chánh đại đột phá Vân Nhân thôn, chế tạo hỗn loạn càng lớn càng tốt, hấp dẫn ánh mắt càng nhiều càng tốt, hay nhất có thể đem sự chú ý của mọi người cũng có thể hấp dẫn đến trên người mình. Nói như vậy không những có thể cho kỳ sạm bọn họ nắm vi thu thời gian, đồng thời cũng có thể trắng trận phá hư Vân Nhân thôn một phen, ngược lại về sau đều sẽ thành địch nhân, chẳng thừa cơ hội này thật tốt suy yếu thực lực của bọn họ, về sau cũng tiết kiệm phiền phức. Nhiệm vụ bố trí rõ ràng sau đó, bọn họ 7 người cũng liền không chần chờ nữa, bay thẳng đến tự mình nhiệm vụ mục tiêu vị trí hiện thời bắt đầu chia thủ lĩnh hành động, hoàn thành nhiệm vụ sau đó không cần đang tiến hành tập hợp, trực tiếp phản hồi vụ nhận thôn ở những người khác phân biệt đi trước bắt vĩ gì nụ gì kỳ cùng nhị vĩ gì nụ gì kỳ mỗi người sở tại phương thời điểm, yêu nguyệt cũng đã trước đi tới Vân Nhận thôn trước cửa. Tựa hồ là xông ra hung hãn dân phong. Cái này Vân Nhận thôn thôn nhóm cũng là kiến tạo phá lệ to mỏ rộng rãi, hai gã Vân Nhận đang canh giữ ở trước cửa, ở yêu nguyệt đến lúc tới cũng là trước tiên cũng đã chú ý tới. Mà yêu nguyệt cũng không nhìn thẳng hai người kia ánh mắt cảnh giác, tiếp tục hướng về trong thôn đi tới, đồng thời ở tại bọn hắn đem muốn tiến hành chặn lại thời điểm, yêu nguyệt cũng đã sớm đem bên hông trạm thủ đại đao cho rút ra. Sau đó bạch bạch hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên. Hai gã Vân Nhận thậm chí còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, cũng đã bị tia sáng kia cho chặt đứt cái cổ. Tiên huyết như suối phun vậy phun thập cao mấy mét, hai cao y đầu trên không trung xẹt qua đường vòng cung ưu Mỹ, cuối cùng ẩm rơi xuống đất. Đối phó như vậy hai cái không quan trọng gì tiểu rồi, yêu nguyệt có thể thì không muốn làm lỡ thời gian. Đồng thời nhìn thôn kia bóp đã phát hiện nơi đây dị trạng đồng thời chen chúc chạy tới Vân Nhận nhóm, yêu nguyệt khỏe miệng chậm rãi câu dẫn ra một tia khát máu độ cong. Đến đây đi, loạn đứng lên đi, để ta đang thưởng thức một lần mùi máu tươi. Con người đen nhánh kia trung mơ hồ hiện lên hào quang màu đỏ ngỏm, cầm trong tay to lớn trảm thủ đại đao, yêu nguyệt không tiến ngược lại thụt lùi trực tiếp hướng về kia đoàn người tiến lên. Ầm lôi ảnh cửa ban công trực tiếp bị phá khai, sau đó chỉ thấy một đạo thân ảnh từ bên ngoài lảo đảo nghiêng ngã chạy vào, đó là một tên Vân Nhận thôn mỹ dạ, lúc này trên mặt sông kinh hoàng và sợ hãi. Sau khi đi vào trực tiếp liền sâu ngã xuống đất. Không tốt lôi ảnh đại nhân, không tốt dưới tình thế cấp bách, người nhị dạ này vậy mà chỉ có thể lắp ba lắp bắp hỏi vẫn lặp lại một câu nói này, vội cái gì có chuyện hảo không dám cái này đệ tứ mục lôi ảnh chuyển thừa cha hắn tính cách cũng là bị bạo tính khí, nhìn mình thủ hạ cái này hoảng hoảng trương trương dáng dấp hét lớn một tiếng, trực tiếp liền dọa cho an tĩnh lại. Không được không được, lôi ảnh đại nhân. Có một tổ ngộ mù dạ nghi dạ sát tiến đến, thật nhiều huynh đệ đều đã chết ở trong tay của hắn, mọi người căn bản đỡ không được ra cái này khiến người nghi dạ này cuối cùng là đem lời hoàn chỉnh nói xong, khắp khuôn mặt là kinh khủng. Tổ ngộ mù dạ nghi dạ tổng cộng lại có bao nhiêu người nghe được hội báo, đệ tứ mục lôi ảnh vẫn là trầm ổn mà hỏi. Mặc dù là một bạo tinh khí, chẳng qua không được cờ là lúc nào cũng có thể nóng nảy. Hiện tại ở loại tình huống này lộ vẻ lại chính là cần phải tĩnh táo đi ứng đối, đương nhiên, hắn rất nhanh thì không tĩnh táo được. Chỉ có một tù ngục nuốt nước miếng, cái này Vân Nhẫn có chút chiến chiến căng căng nói rằng. Ờm cái gì các ngươi đều là thùng cơm sao, nhiều người như vậy vậy mà ngay cả một người cũng đỡ không được, vô bàn một cái. Cái này đệ tứ mục Lôi Ảnh ẩn có tức giận giống to. Xét, Lôi Ảnh đại nhân, cái kia, cái tên kia không là người bình thường, hình như là Vụ Nhận thôn Vụ Nhận thất nhân chúng đứng đầu Quỷ Đăng Yêu Nguyệt lắp ba lắp bắp hỏi nói xong lời cuối cùng là lấy dũng khí đem cái kia bị coi là cấm kỵ tên nói ra. Ờm ở cái tên đó sau khi nói ra, trong nháy mắt một khí thế cực kỳ mạnh từ đệ tứ mục Lôi Ảnh trong cơ thể bộc phát ra, cuộn sạch toàn bộ phòng làm việc. Cách gần đó Vân Nhẫn càng là trực tiếp bị xung kích dán tại trên tường không còn cách nào nhúc nhích. Chỉ thấy đệ tứ Lôi Ảnh mặt của đã hoàn toàn đen xuống, tràn ngập tức giận cùng cứu hận. Đây hết thể đều là bởi vì cái tên đó Quỷ Đăng Yêu Nguyệt tốt, ta không có đi tìm ngươi, ngươi lại vẫn dám chủ động xuất hiện ở Vân Nhẫn thôn. Đây chính là chính ngươi tại tìm chết, toàn thân bắp thịt đều băng đứng lên, cắn răng nghiến lợi ngôn ngữ từ đệ tứ Lôi Ảnh trong miệng truyền ra. Dầm sau đó cũng bất chấp gì khác, trực tiếp từ bên cạnh cửa sổ xung ra, thân ảnh kia ở trong phòng thượng nhảy hướng về Vân Nhận thôn lối vào đi, trong nháy liền không thấy tăm hơi.